toàn chức pháp sư dị bản, chương 772, thập uyên chúa tể thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy, thiếu tướng Hoàng Tuấn làm ra bộ mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng như ai, một chuyến ngày hôm nay lựa chọn trấn thủ Phàm Tuyết Thành, tự nhiên chính là sinh tử ký đóng dấu mộc. Phiên họp lần này so với lần trước Hải Yêu Thiên Tai đánh tới càng nhiều thêm mấy người, ngoại trừ Vi Nhiễm, Tương Thiểu Nhứ là những thành viên thường trực trong Ninh Bàn Tháp không cần phải nhắc nữa, quét một vòng ánh mắt có thể thấy được hội triệu Mãn Duyên, Mục Bạch cũng vừa trở về, Trương Tiểu Hầu vắng mặt nhiều năm mới trở lại, đại diện cấm chú hội đến có hai vị là Tiêu Viện Trường cùng Tương Hữu Thắng. Về phần quân đội tối cường Bắc Bộ Thương Vương Ngải Thái Sơn, Thiếu tướng Hoàng Tuấn, Thiếu tướng Ngải Giang Đồ, quân thủ Hoa Triển Hồng cũng ở đây. Tất cả mọi người trải qua gần 2 tháng được thở dốc nghỉ ngơi, đây là sự dịu dàng cuối cùng mà khối các nước Đông Á Pháp Sư dành cho bọn họ. Kỳ thật từ đầu xuân tới nay, trước một trận đánh đại chiến sau cùng này, Phàm Tuyết Thành đã được Đông Dương Pháp Sư, Nhật Bản Pháp Sư, Hàn Quốc Pháp Sư tăng cường hỗ trợ, giúp cho thành viên trụ cột Phàm Tuyết Thành có cơ hội nghỉ ngơi sau 4 tháng ngoài người ra đánh. Nhưng là ở trận chiến sau cuối này, bọn hắn lại không thể giúp thêm được nữa, quân bài bi ban xuống lệnh yêu cầu tất cả các pháp sư quốc gia Đông Á đều phải trở về nước của mình trấn thủ, không nên ở lại Phàm Tuyết Thành. Bi không phải là lời nói không có lý lẽ hắn cực kỳ thuyết phục nữa là khác. Thế giới này bàn về yêu ma tự nhiên cũng không phải chỉ có hải yêu, nếu hải yêu tập kích đồng thời, này mang ý nghĩa lục địa yêu ma khác cũng không phải nhìn xem trò tiêu khiển. Lục địa yêu ma thường thường sẽ không ở sát duyên hải ven biển, mà bọn chúng sẽ lựa chọn định cư ở sâu trong các khu vực sơn mạch khoáng cốc, bình nguyên, đồng bằng. Thẳng đến mấy tháng trước kế hoạch từ bỏ đường ven biển, Bi sắp xếp cho tất cả các quốc gia lùi sâu vào trong thành thị, như vậy cái này chính là tình cờ khiêu khích đến địa bàn của cái khác lục địa yêu ma. Việc này nhất định sẽ dẫn tới sơn mạch hoang thú ở sâu trong nội địa thừa cơ hội nhân loại chạy nạn mà tập kích các khu dân cư để kiếm thêm tài nguyên, thật giống như yêu ma tần lĩnh mới tranh thủ bạo động thời gần đây vậy, Tây Bộ cùng Bắc Bộ quân đội bắt buộc phải bỏ biên giới, đưa quân đến tiếp viện, đến bây giờ còn tại giao chiến, cấm chú bên trong có tận 6 vị bị cuốn vào. Đương nhiên, tình huống này cũng không phải chỉ có Hoa Hạ nói riêng dạng này, đối với toàn thế giới yêu ma tới giảng cứu, nhân loại pháp sư mới là địch nhân lớn nhất giờ này khắc này, nên hướng tập trung về phía lục địa yêu ma. Cũng chính vì vậy, lấy quân bài nghĩa vụ đặt trên tinh thần chung, Bi mới yêu cầu thêm tất cả các quốc gia khác ở Đông Á không nên nhúng tay vào tình huống Phàm Tuyết Thành ở trận chiến cuối cùng này. Biết mọi người không hẳn là hiểu hết về địa hình Phàm Tuyết Thành, Mục Ninh Tuyết nhìn về phía Tống Phi Giao, sau đó gật đầu một cái. Tống Phi Giao lập tức hiểu ý nàng, trả lời. Phàm Tuyết Thành có tổng cộng 4 quan, quan thứ nhất là thủy thổ song kép kết giới cùng 4 vạn hải quân đông bộ bảo vệ chung quanh lấy địa hình bàng mộc thụ làm tuyến chắn. Quan thứ hai là nhị trọng pháo đài 500 mét canh giữ là 5 vạn pháp sư của Phàm Tuyết Thành. Quan thứ ba chính là chỗ này, cục bộ căn cứ cao 1.200 mét, 212 tầng Ninh Bàn Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau quan thứ tư chính là thành thị, có hơn 4 triệu nhân khẩu. Tăng thêm 2 vạn pháp sư từ Linh Vĩ Quốc, 1 vạn Thánh Pháp Thiên Quốc, 5.000 Thủy Pháp Sư Atlantic, 5.000 Hình Chiến Pháp Sư Wakanda, 3.000 Tâm Linh Pháp Sư Maya. Khi Tống Phi Giao nói đến đây, nàng có chút cảm thấy chính mình giống như nằm mơ nói điêu vậy. Không chỉ có nàng, liền hội trường mấy vị cấm chú Pháp Sư cũng đồng dạng giật mình, 5 lần 7 lượt cho rằng lỗ tai nghe lầm. Thiên Quốc, Linh Vĩ Quốc, Wakanda, Atlantic, Maya. Đây là mấy cái đứng ở Kim Tự Tháp cổ đại ma Pháp Quốc gia. Đã từng mấy ngàn năm trước thậm chí vạn năm về trước đặt xuống nền móng vững chắc nắm nhân loại đi qua mấy suýt chút tuyệt chủng. Cái truyền kỳ này huyền ảo đến nổi không mấy ai tin nó có thật, liền Bạch Phàm, con trai Bạch Hồng Phi đều không có tin. Nhưng hết thảy không tin cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật là nó quả nhiên có thật, là chân diện tồn tại. Mà để người ta càng canh cánh muốn đổ vỡ nhận thức thế giới này hơn, Mạc Phàm, đại dương gia của Phàm Tuyết Thành, lại là cửu ngũ chí tôn đương kim hoàng đế của Linh Vĩ Quốc. Phải không nghe lầm, Mạc Phàm là hoàng đế của Linh Vĩ Quốc. Lấy gương mặt biến hóa kinh người của Quan Ngư, Giang Dục mà xem đều sẽ biết tin tức đó giật gân đến thế nào, kém chút đại gia toàn trường đều muốn mếu máo cong cả mồm, nếu không phải nhìn thấy Triệu Mãn Duyên con hàng này cười khổ xác nhận, kỳ thật bọn hắn đều định mắng chửi Tống Phi Giao một trận. Bất quá thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, có thêm nhân lực vậy chính là tổ tiên phước đức. Mọi người cũng không có già mồm nghi ngờ làm mất tín nhiệm lẫn nhau. Dù sao thì bá khí của Thánh Cung Laura và Đại Thánh Tể Dêm phảng phất đi ra cũng không hề nhẹ, không phải ai ở đây cũng có thể đảm đương gánh vác nổi hai người này. Diệp Tâm Hạ nhìn qua phía mới trở về từ tiến tuyển kỵ sĩ Norman, nàng hỏi. Đã xác định đối phương thực lực, mặc khải giáp thủy bích Norman toàn thân giống như có màu lam sóng lớn bao khỏa, hắn chắp tay về phía trước hành lễ, sau đó nói. Thần nữ bệ hạ, ta vừa đích thân thu thập chiến trường tình báo, địch nhân lần này chính là bỏ nóc nhà ra toàn thế giới đại dương hải yêu vũ trang. Norman được đào tạo ở Paternan thần miếu, có kiến thức khái quát về yêu ma rất tốt, hắn đồng dạng không đợi mọi người nuốt xuống ngụm nước bọt đắng chát nào, trực tiếp hùng hồn bổ sung. Thập Uyên Chúa Tể năm vị xuất hiện, Bắc Băng Dương Lãnh Nguyên Thánh Hùng, Ấn Độ Dương Kraken, Đại Tây Dương Siren, Thái Bình Dương Sivu Thao Thiết, Rãnh Mariana Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế. Ở Âu Châu cùng Bắc Mỹ, Xích Vĩ Trương Ngư Đế được gọi là Kraken, còn Siren thì là biệt danh của Hải Mị Yêu Hoàng. Hải Mị Yêu Hoàng Siren xưa nay vẫn là Đại Tây Dương Chúa Tể liền không bàn rồi, nhưng Xích Vĩ Trương Ngư Đế Kraken ngược lại kỳ thật không phải. Trong các cổ tịch ghi chép, Kraken hầu như không được công nhận là chúa tể tối thiểu phải có triều quốc hộ thuẫn phía sau. Kraken chẳng qua chỉ là sinh vật cực mạnh xuất thân từ biển Na Uy, nó thỉnh thoảng khi thì xuất hiện ở Ấn Độ Dương, khi thì xuất hiện ở Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, hành tung quỷ dị. Mạnh, nhưng hoạt động riêng lẻ, một dạng tương tự với Hắc Long Đại Đế, cô độc trong sơn cốc tịch mịch dưới núi Bạo Quân, không có thuộc hạ, không có đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, đế vương nếu không có đế quốc tư thành hộ thuẫn, vậy thì cho dù là cấp thần thú yêu nghiệt, phất phơ cũng rất dễ trở thành con mồi bộn bát cho các thế lực săn bắt tranh đoạt lợi. Thật giống như một trò chơi nhập vai, và người chơi lâu năm nhận được nhiệm vụ định kỳ là tiêu diệt boss theo khung giờ vậy. Ở một góc nhìn khác, những con boss này xác thực rất bất hạnh, mới vừa xuất hiện vài phút thôi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị vô tận thế lực quần quật công kích, cuối cùng bi ai uất hận qua đời, đến hồn phách đồ đạc đều bị người chơi thu lấy. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Cách chương.